Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 548, lúc Mạc Cảnh Thâm trở về khách sạn đã là buổi chiều. Nhân viên phục vụ khách ghét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Mạc Cảnh Thâm trở về khách sạn đã là buổi chiều, nhân viên phục vụ khách sạn báo cả ngày nay cô quý đều không ra ngoài. Sau khi ăn bữa trưa qua loa thì cô cũng không gọi điện cho bộ phận phục vụ nữa. Lúc Mạc Cảnh Thâm bước vào, người phụ nữ trên giường đang nằm nghiêng trong tư thế co ro, hơi thở đều đều, vùi mình trong chăn không nhúc nhích giống như vẫn đang ngủ. Vắng trán của người đàn ông nho nhã này nhíu lại, anh sải bước đến bên giường. Ánh sáng bên trong căn phòng điều dịu chiếu rọi lên khuôn mặt sạch sẽ của cô. Nhưng gương mặt này hiện giờ nhợt nhạt hơn ngày thường rất nhiều, môi hầu như không còn chút máu, lông mi dài, đổ chiếc bóng mỏng manh xuống gương mặt nhỏ gầy xanh xao kia. Mái tóc dài quá vai xõa lên trên gối, cơ thể vì chịu đựng cơn đau mà lúc ngủ vẫn trong tư thế co người. Quý Noãn đã quen với cơn đau mỗi tháng vài ngày, nên cũng quen đúng cách ngủ để vượt qua thời điểm dày vò này. Lâu dần cô có thể ngủ ngay cả khi đang đau đến co rút, ít nhất như vậy sẽ đỡ hơn một chút. Nhưng rõ ràng dù ngủ thì cơn đau vẫn không biến mất, vì vậy mi tâm cô vẫn hơi nhíu lại. Rèm cửa sổ trong phòng khép kín, che khuất toàn bộ ánh sáng bên ngoài, chỉ có ánh sáng của chiếc đèn trên tường ở đầu giường. Đúng là lúc nãy Quý Noãn vẫn luôn ngủ, nhưng từ khi nghe tiếng có người đi vào là cô đã tỉnh lại rồi, chỉ là không mở mắt mà thôi. Rõ ràng là đi công tác nhưng rốt cuộc ngày đầu tiên lại phải nằm trong khách sạn nghỉ ngơi. Cho dù công việc có quan trọng hay không, cô vẫn vô thức cảm thấy mình là gánh nặng cho công ty, vì vậy trong lòng không mấy đẻ chịu. Hiện giờ Quý Noãn không có tâm trạng để đối mặt với Mạc Cảnh Thâm. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Quý Noãn vẫn không nhúc nhích cho đến khi có tiếng đóng cửa phòng truyền đến, thần kinh căng thẳng của cô mới giãn ra phần nào. Quý Noãn mở mắt nhìn gian phòng chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn treo tường, rèm cửa sổ vẫn khép kín, sau đó nhắm mắt lại lần nữa, định ngủ tiếp. Dù sao thời điểm đau đớn nhất cũng chỉ có 1-2 ngày, đợi đến ngày sắp hết kinh nguyệt thì cô sẽ không khó chịu như vậy nữa. Hơi thở mắt lạnh thuộc về đàn ông phả từ đằng sau đến, ngay lập tức tỉnh thắn vừa thả lỏng của Quý Noãn lại trở nên căng thẳng. Vừa rồi cô nghe thấy tiếng cửa đóng nên cứ đỉnh ninh Mạc Cảnh Thâm đã đi rồi, không ngờ anh lại không đi, mà chỉ đóng cửa thôi. Cô đờ người bất động, trên người anh ngoại trừ có mùi hương cây cỏ mát mề thì còn mang theo cả mùi phong trần mệt mỏi bên ngoài. Tiếp đó, áo ngủ của cô bị vén lên, lông tơ xê người đều dựng đứng. Quý Noãn đang định phản kháng thì lòng bàn tay ấm áp của anh đã áp lên vùng bụng lạnh băng của cô. Quý Noãn sững lại, da thịt kề nhau không hề có chướng ngại, nhất là lòng bàn tay ấm áp của anh khiến toàn bộ lỗ chân lông của cô đều co rút lại. Cô không nhúc nhích, chỉ là lúc hơi thở đàn ông phả ra, lướt nhẹ qua một bên cổ, Quý Noãn nhảy cảm túm chặt lấy tấm trải giường. Cô quay đầu lấn tránh, nhưng tay anh vẫn cổ định trên bụng cô, không hễ rời đi. Lúc cô đang sắp trở mình thì đột nhiên cảm giác mép giường lún xuống. Anh cứ thể mà nằm xuống bên cạnh Quý Noãn, để giang kìm chặt mỏi. Động tác của cô, một tay anh luồn xuống dưới cổ kéo cả người cô vào lòng, một tay kia thì vẫn đán lên bụng cô không buông. Mạc Cảnh Thâm, ai cho phép anh vào phòng tôi? Chẳng phải thể ra vào phòng khách sạn chỉ có một người giữ thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn đang ngủ, anh muốn vào là vào à? Quý Noãn bị anh kéo, ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đen tĩnh mịch dưới ánh đèn mờ tối của anh. Anh không lên tiếng, bàn tay đán trên bụng cô lại tăng thêm lực cho đến khi Quý Noãn đẩy mạnh anh ra, anh mới nghiêm giọng nói. Em ngoan ngoãn chút đi, không đau bụng sao? Còn có sức vùng vẫy nữa à? Chẳng phải có 100.000 phương pháp để giảm đau bụng sao? Nếu anh thật lòng không muốn tôi khó chịu thì về bảo trợ lý của anh mua giúp tôi mấy miếng rán giữ nhiệt hoặc là túi chườm nóng cũng được. Nhưng anh lại sử dụng tay, lòng dạ tư mã chiêu của anh, ngay cả người ngoài còn thấy, anh đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì. Tôi với anh đang đi công tác chứ không phải là tôi. Lời còn chưa nói hết, khuôn mặt cô đã bị giữ chặt lại. Quý Noãn đột nhiên chết sững, bị đôi môi đang cúi xuống hôn chúng. Mạc Cảnh Thâm không nói lời nào đã cạy môi lưỡi cô ra, hôn như tiền quân thần tốc. Nụ hôn rất sâu cũng rất mạnh, gần như trong khoảnh khắc đầu óc của Quý Noãn suýt bùng nổ đến nơi. Nói không lại thì giở trò hôn cô, anh bị cái gì vậy? Quý Noãn không đẩy anh ra được, gần như bị anh vây trong lòng áp lên người. Cô đẩy vài cái thì mệt, sự đau đớn đến từ bụng khiến Quý Noãn cảm thấy căm ghét những ngày yếu ớt hàng tháng của mình. Mắt cô vẫn không chịu nhắm lại, cứ chừng chừng nhìn anh như lóe lên tia lửa. Môi kề môi, bàn tay khô ráo không hề có một lớp mồ hôi đã rời khỏi bụng Quý Noãn, nhưng lại cứ vô tư ôm lấy vùng đa nơi thắt lưng cô. Cả người anh như bao phủ lấy người cô, khiến nụ hôn này càng ngày càng sâu.